Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1800, bế quan luyện thể. Cát Đông Húc vốn tưởng rằng Hổ Dũng chính là Hổ Sa Thành Yêu. Ở tiên thiên trên điều kiện sẽ không bằng Đông Vũ Dung vợ chồng. Trước biển rộng đánh một trận mài rũa sâu sắc trình độ cùng Đông Vũ Dung vợ chồng ở Thương Mạc. Cùng trên đại dương hai trận chiến so ra cũng kém không ít. Vốn cho là hắn không dễ như vậy dò xét đến bất tử bí thuật Gia Long huyền bí. Nhưng không nghĩ tới hắn so với Đông Vũ Dung vợ chồng càng nhanh hơn nhòm ngó một tia bất tử bí thuật Gia Long huyền bí. Không khỏi rất là kinh hỉ. Không sai, không sai. Người nếu nhòm ngó một tia bất tử bí thuật huyền bí, có thể không mượn ngoại lực liền có thể chữa trị căn cơ. Cái kia một khi lại phục dụng thị huyết ma diêu tinh huyết, tất nhiên có rất lớn cơ hội một lần bước vào yêu đan trung kỳ. Này đầu vị thành niên thị huyết ma diêu tinh huyết, hôm nay liền đều giữ cho ngươi. Như là không đủ, ta lại từ mặt khác một đầu thị huyết ma diêu lấy một ít cho ngươi. Nếu là có dư, ngươi liền giữ lại chờ sau này thích hợp thời điểm cho Trương Bát đám người phục dụng. Cát Đông Húc kinh hỉ nói, tiếp theo không chút do dự địa lấy ra vị thành niên thị huyết ma diêu còn thừa lại chừng 100 thăng tinh huyết toàn bộ cho Hổ Dũng. Gặp trưởng giáo lão gia không chỉ có truyền cho hắn bất tử bí thuật, hơn nữa liền yêu đan lão tổ đều muốn điên cuồng, thậm chí không tiếc liều lĩnh cửu tử nhất sinh nguy hiểm mà liều mạng khiến thị huyết ma diêu tinh huyết. Hắn đều không chút do dự một hồi đem bên trong một đầu còn thừa lại tinh huyết toàn bộ lấy ra cho hắn. Hơn nữa chỉ cần hắn đột phá cần, còn có thể tùy ý lãnh. Tuy là Hổ Dũng là cái thiết tranh tranh đại hán, cũng là không nhịn được mắt hổ đỏ lên, phù phù một tiếng ngã quỳ trên mặt đất, nói, đa tạ trưởng giáo lão gia trọng thưởng vun bón. Bất luận tương lai đệ tử đạt được gì thành tựu, chỉ cần trưởng giáo lão gia ra lệnh một tiếng, dù cho lập tức muốn đệ tử tính mạng, đệ tử cũng tuyệt không trái lệnh. Như có làm trái thể này nói, đệ tử cam nguyện nhận. Được rồi, lung tung phát cái gì lời thề, ngày đó ta cũng không cho ngươi hạ trấn thú hoàn, chính là tín nhiệm ngươi, sau thu ngươi vào đan phủ phái, chính là lấy người thân đối đãi ngươi. Ngươi sau đó chỉ cần một lòng vì môn phái, không làm sằng làm bậy, giết lung tung vô tội, chính là kính ta tôn ta. Cát Đông Húc gặp Hổ Dũng hai mắt đỏ lên địa quỳ đất tuyên thề, liền vội vàng tiến lên đưa hắn nâng dậy, đánh gãy nói, là đệ tử nhớ kỹ lão gia giáo huấn. Lớn chừng hạt đậu giọt nước mắt cuối cùng từ Hổ Dũng mắt bên trong lăn xuống mà xuống. Hắn một mặt nghiêm nghị đáp một tiếng, sau đó mới có chút ngượng ngùng mà đem nước mắt lau. Tốt rồi, người tĩnh tâm ở đây tiếp tục tham ngộ bất tử bí thuật, chữa trị căn cơ, sau đó phục dụng tinh huyết, nhìn có hay không có thể một lần đột phá đến yêu đan trung kỳ. Ta sẽ mệnh tiểu giao giúp ngươi hộ quan. Nó là cương thi, trên người có tử vong khí tức, nhưng chết bên trong rồi lại có sống. Ngươi cẩn thận cảm thụ, hay là đối với ngươi tìm hiểu bất tử bí thuật sẽ có xúc phát tác dụng. Cát Đông Húc nói xong, Cát Đông Húc liền đem giao long kim giáp cương hoán đi ra. Đường về mấy ngày nay bên trong, cá sâu lớn kim giáp cương cùng giao long kim giáp cương đều ở phong thi hoàn bên trong liều mạng hút hắc sát tinh, dòng dã hao phí Cát Đông Húc hơn 1.000 khối hắc sát tinh. Bây giờ không chỉ có đã hoàn toàn khôi phục như cũ, hơn nữa một thân thi lực tựa hồ trở nên càng thêm tinh khiết. Hiển nhiên chiến đấu như vậy đối với chúng nó tu vi cũng có tăng lên tác dụng. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải có đầy đủ hắc sát tinh cung cấp chúng nó hút. Đúng lúc bổ sung thi lực, hắc sát tinh chỉ này một nhà, hơn nữa hơn 1.000 khối hắc sát tinh, chừng 10 ngày liền tiêu xài hết sạch. cũng là Cát Đông Húc tên biến thái này chịu đựng được. Đổi một cái người, đừng nói yêu đan sơ kỳ hoặc là kim đan sơ kỳ lão tổ. Coi như yêu đan trung kỳ lão tổ đều phải nhảy dựng lên gọi mẹ. Muốn biết, huyết nguyệt cốc cốc chủ bàng bưu túi chứa đồ bên trong cất giữ tử linh tinh cũng chỉ có chừng 1.000 khối a, chừng 10 ngày liền tiêu hao một cái huyết nguyệt cốc cốc chủ tử linh tinh thu gom. Thử hỏi toàn bộ thiên trụ sơn phúc địa, lại có mấy người có thể nuôi lên như vậy kim giáp cương? Lại có mấy người chịu tốn khoản này, khoản tiền cách xù? Trên thực tế, Cát Đông Húc cũng là đau lòng hết sức. Cũng may hắn đến, tiền, nhanh. Đặc biệt là lần này đáy biển một trận chiến. Không chỉ có săn giết hai đầu thị huyết ma diêu, còn bổ sung hơn vạn khối tử linh tinh. Còn có các loại linh dược, khoáng thạch, thậm chí huyền bảo cấp pháp bảo. Này cũng có thể đổi lấy rất nhiều tử linh tinh. Hơn nữa hắn vẫn lục phẩm luyện đan sư. Chỉ cần chịu tốn thời gian, kiếm lời tử linh tinh cũng là dễ dàng. Hai đầu kim giáp cương còn nuôi lên. Đương nhiên sau đó muốn là biến thành 62 đầu. Cát Đông Húc chỉ sợ cũng sẽ cố hết sức. Bất quá thời gian này Cát Đông Húc cũng không lo được như vậy nhiều. Hơn nữa chỉ cần không giống đáy biển đại chiến như vậy khốc liệt. Kim giáp cương cũng không cần một lần lớn như vậy số lượng tiêu hao hắc sát tinh. Trước biển rộng cuộc chiến, hổ dũng tứ hải yêu nghiêm bị thương nặng căn cơ, đều là xa xa quan chiến. Căn bản không dám tới gần, vì lẽ đó cũng không thể xem xét tỉ mỉ này giao long kim giáp cương. Bây giờ giao long kim giáp cương đang ở trước mắt. Cái kia từng tia một kinh khủng âm hàn tử vong khí tức tản mát ra. Làm cho kim quang kia chảy xuôi thân hình khổng lồ không gian bốn phía đều phảng phất bị ngưng đông. Lên, rõ ràng là ban ngày. Vàng son lộng lẫy đại điện. Tựa hồ ở kim giáp cương bốn phía đột nhiên trở nên tối sầm. Tuy là hổ dũng cũng là yêu đan sơ kỳ lão tổ. Cũng là không khỏi bắp thịt cả người căng thẳng, thấy lạnh cả người từ sống lưng bốc thẳng lên, bằng vào hơi thở này. Hổ dũng liền dám phán định, hai cái chính mình cũng không phải này kim giáp cương đối thủ. Người cẩn thận thay hổ dũng hộ quan, không cho phép người quấy rầy hắn. Có chuyện đúng lúc thông báo ta. Cát Đông Húc sờ sờ giao long kim giáp cương đầu. Lại như mò con chó nhỏ đầu giống như, mà giao long kim giáp cương thì lại dịu ngoan dùng đầu óc của nó túi cà cà Cát Đông Húc tay. Nhìn ra hổ dũng lại là ứa ra hơi lạnh, đây là cương thi sao? Đây là cái kia không sợ chết xông lên cùng thị huyết ma diêu chém giết kim giáp cương sao? Tốt rồi, người cẩn thận bế quan, ta cũng cần tìm một chỗ dùng này thị huyết ma diêu tinh huyết đến luyện thể. Cát Đông Húc nói, dùng thị huyết ma diêu tinh huyết đến luyện thể. Hổ dũng thân thể chấn động mạnh một cái, hai mắt đều trợn tròn, gương mặt vẻ kinh hãi. Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói có người nắm thị huyết ma diêu tinh huyết đến luyện thể. Muốn biết thị huyết ma diêu tinh huyết tràn đầy hỗn loạn bạo động kỳ lạ năng lượng. Bọn họ yêu tộc bởi vì huyết mạch duyên cớ. Tựa hồ có thể thích ứng này kỳ lạ năng lượng, nhưng phục dụng thời gian cũng cần phải cẩn thận dùng chân nguyên bao bọc nó. Sau đó sẽ một điểm một giọt chậm rãi tiêu hóa, tuyệt không có thể nóng vội, mà nhân loại tu sĩ thì lại không thể phục dụng này ma diêu tinh huyết. Bằng không trong cơ thể chân nguyên pháp lực liền sẽ nổi khùng mất khống chế. Cho tới dùng này tinh huyết đến luyện thể. Hổ dũng ngẫm lại liền cảm thấy cả người da lông từng trận đau đớn. Ở hổ dũng kinh hãi thời khắc, Cát Đông Húc đã rời đi đại điện. Cửa điện lớn, có vưu lão quái cố ý an bài hai vị thân tín. Bất cứ lúc nào chờ đợi Cát Đông Húc dặn dò, Cát Đông Húc kêu lên một vị trong đó. Để hắn đi một chuyến kim giao đảo cho Đông Vũ Dung vợ chồng báo tin bình an. Bởi vì hắn cũng không biết lần này phải ở chỗ này lưu lại thời gian bao lâu. cái kia hải yêu lĩnh mệnh lệnh phía sau, liền một đường rời đi Thiên Kình thủy phủ. Cát Đông Húc thì lại tìm một chỗ cung điện, đóng cửa cung, gọi ra cá sấu lớn kim giáp cương bảo vệ cửa cung. Lại từ nhẫn chứa đồ bên trong lấy ra một cái lớn đỉnh ở đất trên bày ra tốt. Sau đó cả người nhảy vào, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.